xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Trương Hoa Tú mang thai rồi, cũng không thể bảo Trương Hoa Tú giúp đỡ nữa. Chẳng lẽ phải thuê một người sao? Một tháng mất mấy trăm đấy. Mẹ Trương rất hiểu cô con dâu này. Cô ấy không có ý đồ xấu, chỉ là có một số việc hơi keo kiệt, không hào phóng. Bây giờ một tháng con có thể kiếm được 5-6 nghìn, chia ra vài trăm để thuê một người trông cửa hàng thì làm sao? Hôm nay Tú Tú đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói con bé làm việc quá sức, mấy ngày nay phải ở nhà dưỡng thai. Sau này cửa hàng con có chuyện gì thì cũng đừng gọi Tú Tú nữa. Cứ hễ nghĩ đến lời bác sĩ là mẹ Trương lại sợ hãi. Nghe thấy vậy, Ngô Tú Nguyệt cũng sợ hãi. May mà không xảy ra chuyện gì. Nếu mà xảy ra chuyện thì chẳng phải là trách nhiệm của cô ấy sao? Cô ấy lúng túng nói. Chẳng phải hầu hết tiền tiết kiệm trong nhà đều lấy ra mở cửa hàng rồi sao? Trong lòng con cứ thấy không yên tâm. Tháng này kinh doanh tốt nhưng chưa chắc tháng sau cũng tốt như vậy nên mới nghĩ có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Con cũng không ngờ Tú Tú lại mang thai. Tú Tú là chị dâu có lỗi với em. Hôm nào chị sẽ thuê nhân viên bán hàng. Em muốn ăn gì, mai chị sẽ mua cho em. Đúng vậy, con muốn ăn gì thì cứ nói với chị dâu. Khoảng thời gian này con giúp nó nhiều như vậy. Mời con ăn chút gì đó thì có làm sao? Mẹ Trương cố ý nói như vậy. Kẻo Trần Phi lại nghĩ gì đó. Thư Nhan không biết chuyện của nhà họ Trương. Bây giờ cô đang rất đau đầu vì một đống chuyện ở công ty. Mà lúc này Trương Hoa Tú lại mang thai, nên cô không được tự do như trước đó nữa. Cô nhìn hai nhân viên bán hàng. Cô gái vừa mới tốt nghiệp tuy cũng rất nhiệt tình nhưng lại thiếu kinh nghiệm xã hội. Người còn lại cũng không tệ. Thật ra cũng có không ít tật xấu nhưng bây giờ cửa hàng không có ai trông coi, nên giao cho cậu ấy trước. Nhà máy mới sắp đi vào sản xuất, cũng phải xuống xem công ty con. Cũng không thể giao hết những chuyện này cho một mình Hồ Thụy Tuyết. Công ty là của hai người. Cô không thể không gánh chịu chút nào. Cô muốn đi thành phố nào? Bây giờ chỉ có công ty con ở Quảng Châu và Bắc Kinh. Hai người mỗi người đi một công ty thì sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian hơn. Đi Quảng Châu, năm trước cô đã đi Bắc Kinh nhưng vẫn chưa đến Quảng Châu. Đi công tác tiện thể du lịch luôn, cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi. Thư Nhan về nhà sắp xếp hành lý, nói với bác cả phải đến Quảng Châu công tác và giao hai đứa con cho bác cả. Lần đầu tiên đến Quảng Châu, cô tìm thấy người của công ty đến đón mình. Ngoài vài người lạ mặt ra thì còn có một người quen mặt, chính là sếp tổng của công ty con Quảng Châu. Người cuối cùng phỏng vấn anh ấy là Thư Nhan. Lúc đó bởi vì anh ấy mới chỉ tốt nghiệp cấp 2 nên bị rất nhiều người phản đối. Là Thư Nhan cảm thấy năng lực của anh ấy rất tốt, không nên bị bằng tốt nghiệp hạn chế nên được đặc cách tuyển vào. Vì vậy, vừa vào công ty, anh ấy đã được gắn mác với Thư Nhan, giống như tổng giám đốc công ty con Bắc Kinh được Hồ Thụy Tuyết phỏng vấn tuyển vào. Được gắn mác của Hồ Thụy Tuyết, cho dù Thư Nhan và Hồ Thụy Tuyết không có ý này nhưng dần dần công ty cũng chia thành hai phe. Đương nhiên họ không mong công ty chia bè phái nhưng họ hoàn toàn không làm được. Thư Nhan đã từng vì chuyện này mà lạnh nhạt với Hồ Thụy Tuyết rất lâu. Không có cách nào để giải quyết, suy cho cùng vẫn phải dựa vào họ. Nếu quan hệ của họ tốt thì dù cấp dưới có chia nhiều bè phái hơn cũng không sao. Ngồi trong xe nhìn dọc đường đi, các nhà máy lớn nhỏ, càng gần nội thành thì càng có nhiều tòa nhà cao tầng. Đã có không khí đô thị của tương lai. Quảng Châu cởi mở và phát triển hơn Bắc Kinh và Nam Thành. Tổng Giám đốc Thư, công ty của chúng ta ở đây. Tổng Giám đốc Vu nghiêng người mời Thư Nhan vào trong. TBCC ông ty họ thuê ở tòa nhà nổi tiếng nhất Quảng Châu. Thư Nhan ngẩng đầu liếc nhìn rồi theo Tổng Giám đốc Vu lên tầng 17. Một tầng được chia 4 hộ, lần lượt là 4 công ty, là công ty con nên không cần lớn quá, chỉ có 200 mét vuông. Thật ra đối với không ít những công khác, công ty này đã rất lớn rồi. Nhân viên công ty đứng trước cửa đón tiếp, thấy Thư Nhan thì mắt chợt bừng sáng. Lần trước nhìn thấy Hồ Thụy Tuyết thì đã cảm thấy xinh đẹp. Không ngờ sếp tổng khác cũng xinh đẹp như vậy. Cách Trương,